Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 26 của truyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đăng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chương 81, gặp lại. Tàng Hải không tìm được tiểu sư đệ nhà mình đâu. Ai mà biết trở về, hắn đã quay về xương phòng ngủ rồi. Tàng Hải thở dài ra một hơi. Tính tình của vị tiểu sư đệ này của hắn quá là ngại ngùng và khép kín, không thích giao lưu với người khác. Y đi vào trong phòng. Là một đại sư huynh của sư môn, hắn rất biết quan tâm và chăm sóc người khác. Đi đem chân màn lại cho tiểu sư đệ. Đụng phải người hắn, tiểu sư đệ lại mở mắt ra. Con người đen như mực của thiếu niên áo đen lại mang theo vài phần lạnh lẽo. Khi thấy đó chính là Tàng Hải, vẻ lạnh lẽo trong mắt hắn dần dần tan đi, mang theo vẻ buồn ngủ mơ màng. Hắn nói nhẹ. Sư huynh. Tàng Hải gật đầu. Không biết tại sao, y vừa mới tới gần, lại luôn cảm nhận được sát ý cảnh giác lóe lên trong mắt tiểu sư đệ. Tàng Hải lắc đầu. Làm sao có thể như vậy được? Thiếu niên áo đen trước mắt mình rõ ràng đơn thuần và vô hại. Thấy Tàng Hải cứ nhìn mình, hắn lại còn nghiêng đầu sang, lẳng lặng chào, hỏi thăm Tàng Hải. Tàng Hải chậc miệng một cái cảm thán. Soái, thực sự là quá soái đi. Bất kể là nhìn bao nhiêu lần thì đều thấy tiểu sư đệ quá đẹp. Đầu óc của y lại lóe lên, lấy ra một khối thử linh thạch. Sư đệ à, sư huynh nghe nói đệ bộc phát bản lĩnh xuất chúng bên trong trận so tài. Vậy thì bây giờ sư huynh sẽ đo lại tu vi của đệ. Thiếu niên áo đen liếc nhìn y, rất là nghe lời vươn tay ra, đặt lên trên khối linh thạch. Quầng sáng vàng chuyển động. Tàng Hải kinh ngạc nói. Tiểu sư đệ, từ trúc cơ đột phá đến kim đan từ khi nào vậy? Thiếu niên nói. Vài ngày trước, lúc đi đường, khi đó sư huynh vẫn đang ngủ. Tàng Hải không biết nên biểu lộ thái độ gì đối với tiểu sư đệ nghịch thiên của hắn. Ồ, vậy sư tôn nhất định là vui lắm đó. Thế này không giống với đám vô dụng Tiêu Giao Tông bọn họ nhá. Mình mất 300 năm mới trở thành kim đan, thậm chí ngay cả công giá tịch vô nổi danh thiên tài của tiên giới cũng phải mất đến 5-60 năm mới có thể tới kim đan hậu kỳ. Vậy mà tiểu sư đệ này của hắn chỉ là mất có 2 năm thôi sao? Bọn họ còn tu cái chùy gì, không bằng cứ đập chết cái tên tiểu sư đệ này luôn đi cho xong. Tàng Hải lại nói. Cây cao sẽ đón gió lớn. Sư đệ à, thiên phú của đệ không thể nào để cho người ta biết được đâu. Nghịch thiên như thế này, Tàng Hải lại sợ rằng gã sẽ chết yểu trong con đường tu tiên này mất. Vâng. Thiếu niên kéo chăn lên, lại đưa mắt nhìn sư huynh của mình, nói. Sư huynh còn chuyện gì nữa hay không? À không, hết rồi. Tàng Hải đi vài bước, lại trở nên rất vui vẻ. Ngày mai, khi mà so tài, đệ không cần phải khẩn trương nữa đâu. Đệ vừa mới đột phá, ổn định lại tâm cảnh đó mới là quan trọng nhất. Đèn an hồn đó có lấy được hay không, cũng lại không sao hết. Cảm xúc trong mắt thiếu niên không hề thay đổi. Hắn thản nhiên nói. Đệ biết rồi, sư huynh. Tàng Hải đã đi rồi, thiếu niên lại vén chăn lên, chậm rãi giật y phục của mình ra. Ở trên lồng ngực gầy gò cứng cáp đó toàn bộ đều là dấu vết ác quỷ bắt đi ra ngoài. Trên da xuất hiện nhiều vết nứt màu đỏ, thân thể tàn phá đau đớn cực độ. Hắn nắm chặt tấm chăn, chịu đựng cơn đau đớn đó qua đi. Những vết nứt đó chậm rãi khép lại, giống như là sau khi tách ra xương cùng với gân xong, lại một lần nữa khép lại, biến thành một cơ thể hoàn hảo. Quá trình này chậm đến nỗi đáng sợ, đau đớn đến mức độ mặt của hắn chẳng có một chút nào huyết sắc. Tới cuối cùng, cơ thể của hắn đã hoàn hảo, nơi ngực lại mang một chút màu vàng băng lạnh. Thiếu niên chậm rãi nằm xuống lại, mồ hôi của hắn ướt sũng cả trán. Hắn ôm chặt lấy mình, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Tại sao 500 năm qua, xác thịt của hắn biến đổi, nhưng nỗi khổ đau đó thì vẫn còn lại như cũ. Sau một vài ngày thi đấu, số người tham gia đã giảm đi một nửa. Sầm Mịch Tuyền đối mặt với người Tiêu Giao Tông Đối đầu với nàng ta, đầu tiên chính là một đệ tử áo xanh khác. Sầm Mịch Tuyền chẳng mấy chốc đã một roi đánh bay người đó ra ngoài. Sầm Mịch Tuyền cười nhạo họ. Quả nhiên, cái lũ Tiêu Giao Tông nổi danh tư chất kém cỏi nhất. Giáng Tràng vuốt vuốt mi tâm, biết không thể nào quản được vị sư muội này nữa rồi. Trong lòng hắn đã vô cùng bó tay với nàng ta. Ngay khi Sầm Mịch Tuyền nắm vững thắng lợi, nàng ta đã đối mặt tỉ thí với một người khác của Tiêu Giao Tông. Nhìn vào hình ảnh con cá trên áo của người đó, trong mắt cô nàng lại lộ ra vẻ mỉa mai. Thiếu niên đối diện nói. Tại hạ, Đông Phương Tấn, Tiêu Giao Tông, mời sư tỷ trị giáo. Sầm Mịch Tuyền vốn cực kỳ xem thường Tiêu Giao Tông. Trên thực tế, tu chân giả trên cõi đời này đâu có mấy ai coi trọng Tiêu Giao Tông. Nàng ta không cần phải dùng roi, nghĩ dùng thuật pháp để giải quyết đối thủ cho nó nhanh nhẹn. Một lát sau, nàng ta bị người ta đá ra một cước, ra khỏi đài tỉ thí. Một bàn tay vươn tới trước mặt. Sầm Mịch Tuyền nghe hắn, ngượng nghịu nói. Có phải là sư tỷ chưa chuẩn bị xong có phải không? Sầm Mịch Tuyền mặt mày hết tái rồi lại xanh. Đương nhiên. Nhưng mà nàng ta biết không phải là như vậy. Nàng ta thực sự là một chiêu cũng không thể nào qua nổi. Đồng Phương Tấn. Mà không, phải là Đàm Đài Tấn mới đúng. Khóe môi lại hơi vệnh lên. Vậy là tại hạ thắng mà không anh hùng rồi. Giáng Tràng vội vã tiến tới đỡ nàng ta dậy. Muội không sao chứ? Sầm Mịch Tuyền cắn răng lắc đầu. Giáng Tràng nhìn Đàm Đài Tấn. Thiếu niên áo đen đã quay đầu trở lại võ đài. Giáng Tràng lại đỡ Sầm Mịch Tuyền rời đi. Đàm Đài Tấn nhìn theo bóng lưng của hắn, xoa xoa nhẹ ngón tay của mình. Đi xa rồi, Sầm Mịch Tuyền mới hộc ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Giáng Tràng mau chóng đỡ lên nàng ta, sắc mặt hắn lại trở nên rất nặng. Người đó chỉ là dùng đúng một chiêu thôi, sư muội của hắn đã bị thương nặng như vậy rồi. Chiêu thức của hắn quá tổn âm đức. Cứ như vậy vài ngày, Sầm Mịch Tuyền đều không thể nào ra ngoài. Nhưng mà không đi ra ngoài thì cũng lại chẳng thiếu những chuyện rất khó chịu lọt vào tai. Chỗ mà nàng ta nghỉ ngơi có rất nhiều nam giới. Thỉnh thoảng vừa ra khỏi cửa liền đã nghe thấy bọn họ nhắc tới con gái độc nhất của trưởng môn Hành Dương Tông. Nghe đệ tử Hành Dương Tông nói, Lê tiên tử đó dùng mạo tuyệt sắc hiếm có trên cõi đời này. Không biết đó có phải là sự thật không nhỉ? Nếu mà bây giờ chúng ta mạo muội tới thăm hỏi, không biết Lê tiên tử liệu có để ý tới chúng ta hay không? Vậy các người nói xem, nếu như lần tới ta có cơ hội gặp được Lê tiên tử, tặng lại cho nàng ấy đan dưỡng nhan, vậy không biết là có nhận hay không? Có người lại cười cười nói. Cái thứ đồ của Hợp Hoan Tông các người, thế mà người cũng lại dám tặng cho Dục Linh tiên tử á? Không sợ bị công giá tịch vô giết chết người sao? Lo gì, qua một thời gian nữa, thương nguyên bí cảnh mở ra, Lê tiên tử chắc chắn sẽ đi đó. Không chỉ là có mỗi họ, thậm chí có một số người khi trước theo đuổi Sầm Mịch Tuyền, giờ phút này quay sang thăm dò nghe ngóng tin tức về Lê Tô Tô. Sầm Mịch Tuyền lại tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà nàng ta không thể nào làm gì được. Luận xuất sinh, Lê Tô Tô sinh ra lại còn cao quý hơn cả nàng ta. Có một người cha đại năng của tiên giới, sinh ra còn là linh thai. Sầm Mịch Tuyền chỉ có thể tự an ủi bản thân mình. Thân phận cao quý của nàng có đáng là gì? Giới tu tiên chỉ là coi trọng thực lực. Nếu như Lê Tô Tô đó không có tông môn tốt bảo vệ, không chừng đã bị người ta bắt đi làm lô đỉnh rồi đó. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng nàng ta mới dễ chịu hơn một chút. Lại nói về Tàng Hải cũng rất không hiểu. Tiểu sư đệ à, tại sao đệ chưa đánh trả vị cô nương Xích Tiêu Tông đó mà cô ta đã bay ra ngoài rồi? Đàm Đại Tấn lau chùi kiếm của mình. Chỉ là ngoài ý muốn, vị sư tỷ đó chưa kịp chuẩn bị xong thôi. Vậy thì số của đệ quá đỏ đi. Đàm Đại Tấn lại chỉ cười cười cho qua. Đàm Đại Tấn mỗi ngày tỉ thí xong xuôi, hắn sẽ trở về hậu viện của Hành Dương Tông. Sau đó thì không hề ra ngoài. Tàng Hải thấy hắn không hòa hợp với tập thể, lại là tốt bụng khuyên. Tiểu sư đệ à, đệ mới bao nhiêu lớn chứ? Bình thường nên ra ngoài nhiều hơn một chút, làm quen với các đệ tử các thế hệ nhiều vào, kết thêm nhân duyên cũng là một chuyện tốt đó. Bắt gặp Đàm Đài Tấn không tiếp lời, Tàng Hải lại nhớ ra điều gì đó, cười hắc hắc. Sư huynh của đệ khi ở độ tuổi của đệ cũng đã từng cực kỳ đào hoa đó. Nói cho sư huynh nghe, Đệ đã có người trong lòng chưa? Động tác đang lau chùi kiếm của Đàm Đài Tấn khựng lại. Giây lát sau, hắn lãnh đạm nói. Không có. Tàng Hải không hề cảm nhận được tâm tình của hắn rất không ổn. Lại cứ nói tiếp. Không có sao? Vậy thì đệ thấy cô nương hôm nay tỉ thí với đệ thế nào? Người ta là con gái yêu của trưởng môn Xích Tiêu Tông, đại tông môn đứng thứ hai đó. Theo sư huynh thấy, nàng ta trông cũng khá. Mà đệ đúng là không có biết thương tiếc người đẹp gì cả. Hôm nay ra tay tàn độc như vậy. Mà còn nữa, hôm nay lúc sư huynh đi tiền viện uống rượu đã có nghe nói, vị trưởng môn Hành Dương Tông này cũng có một cô con gái. Nghe nói vị cô nương này dung nhan tuyệt sắc, đẹp không có gì có thể tả được, đẹp không có ai sánh bằng ở tam giới đó. Có điều, ngoài người của Hành Dương Tông thì chưa có người nào thấy dung mạo của nàng ấy. Hay là, lần sau chúng ta đi dạo dưới núi Trường Trạch, biết đâu số lại đỏ thì sao, gặp phải nàng ấy. Đàm Đại Tấn không một chút nào dao động, mà kệ Tàng Hải cứ lại nhại nhắc tới Sâm Mịch Tuyền hay là Lê Tô Tô. Vẻ mặt của hắn chẳng có một chút nào biến hóa. Tàng Hải nhìn hắn, bấy giờ hắn mới nở ra một nụ cười ngượng nghịu. Sư huynh, trời đã tối rồi. Huynh đã cần phải về đi. Vậy thì được rồi, ta sẽ đi xem những đệ tử bị thương khác. Tàng Hải gật gù đi ra. Đàm Đại Tấn gối lên trên cánh tay của mình. Cái gì mà thiên kim của Xích Tiêu Tông, tiên tử của núi Trường Trạch. Hắn lạnh lùng cắn cổ tay của mình, cho đến khi máu tươi ứa ra. Hắn chỉ cần đến đèn an hồn, nhất định phải có được nó. Thi đấu kết thúc, tất cả mọi người lại không ngờ rằng người thắng cuối cùng lại chính là đệ tử của Tiêu Giao Tông. Chuyện này đã trở thành đề tài câu chuyện cho tam giới trong một thời gian rất dài. Loại môn phái toàn là củi mục có tiếng như là Tiêu Giao Tông đây, lại là xuất hiện một vị thiên tài khiến cho ai nấy ngỡ ngàng và khó tin. Giao Quang nói, không ngờ lại là người của Tiêu Giao Tông đó. Mấy ngàn năm qua, đây chính là lần đầu tiên đó nha. Tiếc rằng là chúng ta không thể nào đi xem trận tỉ thí đó. Nghe nói biểu hiện của người này rất là kinh tài tuyệt diễm, không hề thua kém với Công Giá sư huynh chút nào. Trong lời nói của Giao Quang lộ rõ ra sự thán phục. Tô Tô nghe mà kinh ngạc nghĩ, người có thể khiến cho Giao Quang nói là kinh tài tuyệt diễm nhất định là rất lợi hại. Từng cuồng sáng tiên khí đảo qua trong không trung, Tô Tô lại nói, mặc kệ là ai thắng, mấy ngày nay thực sự là rất náo nhiệt. Giao Quang lại chỉ vào trán của nàng. Làm sao ra khỏi bế quan xong muội lại thích đến những chỗ náo nhiệt rồi? Trước đó chẳng phải là rất thích ở bên trong núi Trường Trạch sao? Tô Tô che chu sa nơi mi tâm, lộ ra một đôi mắt linh động. Muội lại chỉ muốn gặp mọi người thôi. Sư đệ của muội tới kìa. Giao Quang nói. Tô Tô quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Nguyệt Phủ Nhai. Nguyệt Phủ Nhai ôm quyền. Giao Quang sư tỷ. Sư tỷ, cuộc thi đấu tiền môn đã kết thúc rồi. Sư tôn cùng với các vị trưởng lão có lời muốn nói. Cũng là muốn trao lại đèn an hồn cho đệ tử đã thắng được. Vậy các vị sư tỷ có muốn đi xem lễ hay không? Tô Tô nghe Giao Quang đã nhắc tới nam đệ tử Tiêu Giao Tông đó cực kỳ lợi hại. Trong lòng nàng cũng rất hiếu kỳ, dĩ nhiên là muốn đi xem rồi. Ừ, có đi. Bọn họ đi đến Tiên Sơn tổ chức thiết yến của Hành Dương Tông. Giao Quang đi trước, Nguyệt Phủ Nhai đi sau Giao Quang vài bước, đi bên cạnh Lê Tô Tô. Cậu lại nghiêm trang hỏi khẽ. Sư tỷ, đệ xin lỗi. Sư đệ không thể nào thắng được đèn an hồn cho tỷ. Hắn cúi đầu xuống nhìn giày của mình. Tiểu sư đệ luôn luôn nghiêm trang chính trực, lại lộ rõ ra vẻ xấu hổ. Tô Tô cũng bắt trước hắn, thì thào. Tỷ cần đèn an hồn để làm gì đâu. Nhưng đệ đó, linh kiếm đã bị nát rồi. Phủ Nhai, sư tỷ nếu như rảnh thì sẽ tìm vũ khí thích hợp với đệ cho đệ. Đại sư huynh có tiền kiếm phần thiên, đệ không thể nào không có gì được. Nguyệt Phủ Nhai ngẩng đầu, trông thấy đôi mắt đen nhánh sáng rực rỡ. Thiếu nữ mang dao xa, trong mắt lộ rõ ra vẻ rạng rỡ, chiếu ra hình bóng của hắn. Trước ánh mắt của nàng, Nguyệt Phủ Nhai mặt nóng bừng lên, vội vã bước nhanh vài bước. Không cần, Đệ dùng linh kiếm vậy là được rồi. Tô Tô lại nhìn hắn. Phủ Nhai sao lại giống như bị xấu hổ vậy? Khi trước, khi mà sau chiêu cùng với nàng, còn không thèm coi mình là sư tỷ nữa. Không hề nương tay chút nào. Vị trí ngồi của Hành Dương Tông ở giữa. Tàng Hải lấy ra một viên châu lưu lại hình ảnh bên hông ra. Lại cười hà hà nói. Sư đệ này, lát nữa trưởng lão Hành Dương Tông giao đèn an hồn cho đệ. Sư huynh sẽ dùng viên châu này để lưu lại cảnh tượng đó cho đệ xem. Khi đó, để cho sư phụ cùng với các đệ tử xem lại, Tiêu Giao Tông của ta cũng đã có ngày nở mày nở mặt ta. Đàm Đại Tấn nhìn cốc trong tay, hờ hứng đáp lại. Không ít đệ tử đều đang nhìn Đàm Đại Tấn. Tiêu Giao Tông hiếm khi có một vị thiên tài, huống chi còn là loại hình kinh tài tuyệt diễm như vậy. Chỉ riêng lôi linh căn đơn nhất của hắn thôi cũng đủ để cho người ta phải chú ý tới. Bởi vì nghe lời của Tàng Hải, mấy ngày nay, Đàm Đại Tấn lúc so tài đã khiêm nhường đi rất nhiều, không còn là một vài chiêu đánh bại đối thủ nữa. Từng vị trưởng lão các tiên tông ngồi vào chỗ ngồi, trên yến tiệc ồn ào và náo nhiệt, chốc lát sau, tiếng cười tiếng nói chuyện càng lúc càng tràn ngập. Đệ tử Hành Dương Tông vốn đứng ở tại cửa ra vào, không biết là gặp được ai, toàn bộ chen chúc nhau đi lên. Hoàn toàn không còn dáng vẻ như vừa rồi tiếp đón các đại tiên tông nữa, bớt đi vẻ đứng đắn, mặt mày người nào cũng tươi cười sán lạn. Mấy đệ tử dưới thềm đá nhường ra một con đường. Tất cả mọi người trên yến tiệc ý thức ra được điều gì đó, đều đồng loạt nhìn về hướng lối đi vào. Chỉ thấy trên tiên kiếm nhảy xuống một vị thiếu nữ. Dưới vạt váy trắng của nàng là đôi giày thêu tinh xảo và đẹp đẽ. Chân váy đính tua rua rất xinh đẹp. Bước chân của nàng nhẹ nhàng mà đi tới. Trên mặt của nàng đeo theo mặt nạ dao xa trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt trong veo. Còn một dấu chu sa giữa chân mày. Dao xa đã bị làm pháp, làm cho dung nhan của nàng trở nên mờ ảo. Có người thì thào bên cạnh Đàm Đại Tấn. Chính là con gái của tiên tôn Cù Huyền Tử, Dục Linh Tiểu Tiên Tử đó. Mà nàng ấy tên là gì ấy nhỉ? Có người lại nói. Lê Tô Tô. Đàm Đại Tấn uống cạn linh lộ trong chén, không hề ngẩng đầu. Chẳng có gì ngoài một thiếu nữ thân phận xuất chúng lại gần xa lạ, ngây thơ và yếu ớt, không danh thế sự. Tàng Hải lại thở dài. Đây chính là bảo bối của Cù Huyền Tử Tiên Tôn. Gần như là tất cả tông môn đều biết sự tồn tại của nàng ấy. Chỉ là rất ít người được nhìn thấy nàng ấy thôi. Cù Huyền Tử cùng với các vị đệ tử Hành Dương Tông bảo vệ nàng ấy quá là tốt đó. Nàng ấy khác với các đệ tử tu hành cực khổ khác. Thân phận của nàng chân quý như vậy, tư chất thì xuất sắc. Phụ thân còn là người đứng đầu tiên giới. Thực sự là khiến cho người ta rất hâm mộ. Chỉ ít, Tàng Hải cực kỳ ghen tị. Hành Dương Tông chính là đệ nhất tiên tông, nào có giống với Tiêu Giao Tông bọn họ, nghèo rớt mùng tơi. Nghèo đến nỗi, một thanh kiếm cũng không phát nổi cho các vị đệ tử. Trước đây, y chỉ dám ba hoa với tiểu sư đệ cho vui mà thôi, chứ rất biết thân phận của người ta khác biệt chênh lệch một trời một vực so với mình. Đệ tử như vậy, phần lớn đều sẽ xem thường Tiêu Giao Tông, cho rằng bọn họ tu vi thấp và rất kém cỏi. Tô Tô cùng với Giao Quang, cùng với Nguyệt Phủ Nhai bước vào. Nàng đang định đi đến bên cạnh Cù Huyền Tử. Ánh mắt vừa chuyển đã trông thấy Tiêu Giao Tông ngồi ở giữa. Đệ tử áo đen thêu hình cá, thần sắc lãnh đạm. Con người của nàng lại cứng lại, ý cười trong mắt biến mất. Người đó hình như là có cảm giác tương tự với nàng. Tay nắm chặt cái chén khựng lại, ngẩng đầu nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, giống như là thương hải tang điền. 500 năm đã trôi qua, quá khứ nhân gian khó quên đó giống như hiện lên toàn bộ trước mắt Tô Tô. Móng tay nàng gần như đâm vào lòng bàn tay, nhìn người ngay trước mắt. Tại sao lại là như vậy? Là hắn. Hết chương. Chương 82. Chưa từng nhập mộng. Nàng đã từng cầu nguyện, từ biệt nhân gian, đời đời kiếp kiếp không gặp lại nhau nữa. Thiếu niên của lúc này so với đế vương không có sự tư tình của 500 năm trước, lại càng giống như là một người khác hơn. Ma thần mà Tô Tô đã từng gặp khi còn nhỏ bên trong ma vực xương đen quanh quẩn. Màu da hắn trắng bệch, tàn bạo không bị trói buộc. Nàng rõ ràng đã rút đi tà cốt của Đàm Đại Tấn. Nhưng tại sao dung mạo của hắn vẫn lại tiếp cận dáng vẻ của người đó như vậy? Thậm chí, đến cả thần thái cũng giống đến mấy phần nữa. Trong 500 năm nay, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? Một lần nữa gặp lại hắn, nhưng nàng chưa có chuẩn bị gì. Tô Tô vô thức cắn môi đến bật máu. Nguyệt Phủ Nhai cảm nhận được Tô Tô rất không ổn. Hắn lại lo âu gọi khẽ. Sư tỷ. Khoảnh khắc này vừa dài dẳng lại vừa ngắn ngủi. Tiếng gọi của Nguyệt Phủ Nhai làm cho Tô Tô sực tỉnh. Nàng giống như là một người rơi xuống nước bị ngạt thở, vừa được hít thở trở lại. Sự tồn tại của Đàm Đài Tấn làm cho nàng lạnh hết cả người. Cũng may, nàng đã không còn là Diệp Tịch Vụ, sẽ không phải trải qua những bất lực và tuyệt vọng trong quá khứ. Nàng hiện tại chính là Lê Tô Tô. Tô Tô dịch ánh mắt đi trước. Có lẽ biểu hiện vừa rồi của nàng đã khiến cho hắn sinh nghi. Đàm Đài Tấn nhìn nàng cứ chằm chằm, hơi nhíu lông mày. Cho đến khi Tô Tô đi đến bên cạnh Cù Huyền Tử, biểu cảm của nàng đã trở về lại vẻ tự nhiên. Vô tình đào từ linh đài hòa nhập vào bên trong mỗi một tấc kinh mạch. Quá khứ đã là quá trải qua nhiều năm, hình bóng trong lòng của nàng đã dần dần trở nên phai nhạt. Tô Tô nói, phụ thân. Cù Huyền Tử gật đầu với nàng. Một ánh mắt như bóng với hình đi theo nàng. Tô Tô cũng không muốn để cho Đàm Đài Tấn nhận ra mình nữa. Ký ức như mây khói, gặp nhau mà không biết chính là kết cục tốt nhất. Ánh mắt của nàng chuyển sang lạnh lùng và trong trẻo, không tiếp tục nhìn hắn nữa. Tàng Hải lại đẩy đẩy Đàm Đài Tấn bên cạnh. Ê, ê, sư đệ, sư đệ. Tại sao lại cứ nhìn Dục Linh tiên tử như vậy? Không phải là ngươi nói ngươi không có hứng thú với con gái hay sao? Mà cái vị tiên tử đó dùng dao sa che mặt, chỉ để lộ ra chu sa giữa chân mày. Vậy mà sư đệ đã thích người ta rồi sao? Ấy, không phải chứ. Tiêu Giao Tông bọn họ làm sao mà trèo cao được? Nét mặt Đàm Đài Tấn lãnh đạm xuống. Không có gì. Chỉ là khi chạm phải đôi mắt của cô gái đó, trong khoảnh khắc, trái tim của hắn đã giống như bị một bàn tay bóp chặt. Khi đó, nàng quay người ngồi xuống, trong mắt đã không còn cảm xúc gì, không khác gì với mỗi một vị tu chân trong bữa tiệc chút nào. Đàm Đài Tấn lại thấy hơi có một chút buồn cười. Hay là hắn đã điên triệt để rồi sao? Đó chỉ là một cô gái xa lạ, vậy mà hắn lại nhìn thấy hình bóng rất quen thuộc từ trong đôi mắt đó. Có đôi khi, thậm chí hắn lại còn đang nghĩ, 500 năm quá khứ, lẽ ra hắn đã phải quên hoàn toàn dung mạo của nàng từ lâu rồi mới phải. Tàng Hải thấy hắn thu lại cảm xúc rất nhanh, không còn để ý tới người con gái đó nữa. Hắn lại thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Khó khăn lắm mới có thể một người nổi bật, vậy lẽ nào lại đưa thiên tài duy nhất của Tiêu Giao Tông đến Hành Dương Tông hay sao? Nếu thực sự như vậy, sư tôn sẽ xử lý hắn đó. Tàng Hải lại nói. Nói tới, không một ai nhìn thấy đạo lữ của Cù Huyền Tử. 500 năm trước, đột nhiên lại nghe nói ông ấy có một người con gái trời sinh linh thể. Sư đệ không biết chứ, khi đó giới tu chân khiếp sợ cực kỳ luôn đó. Cù Huyền Tử chính là một sự tồn tại chính đạo rất gương mẫu, nhưng mà con gái của ông ấy chính là Dục Linh tiên tử. Mẫu thần là ai, toàn bộ tam giới đến nay không một ai biết được. Chỉ nhìn Cù Huyền Tử yêu thương người con gái bảo bối này là biết năm đó ông ấy cũng yêu thương mẫu thần của Lê Tô Tô như vậy. Đàm Đại Tấn ngước mắt, đột nhiên lại nói. Sư huynh. Huynh nói Dục Linh tiên tử là linh thể trời sinh. Tàng Hải lại đáp. Phải. Sao tiểu sư đệ lại đột nhiên hỏi cái này? Thiếu niên lại nở nụ cười. Không có gì. Chỉ là có một chút tò mò. Nói thì nói như vậy, trái tim dưới lồng ngực của hắn lại đột nhiên nhảy lên đầy sự hưng phấn. Trong sách trùng sinh đã có ghi chép, linh thể trời sinh chính là vật chứa chịu tải linh hồn tốt nhất. Hắn chạm tay vào khối ngọc trong túi càn khôn, liếm liếm môi. Trong lòng hắn lại nói thì thầm với nó. Ngươi đừng sốt ruột, rất nhanh thôi, ta sẽ tìm ra được một nơi nghỉ lại tốt hơn cho ngươi. Nhưng có điều, thân phận của cô gái này quá mức nổi bật. Muốn nghiền nát hồn phách của nàng ta và giữ lại cái thể xác trống rỗng đó, hắn sẽ phải mất một chút thời gian. Trong dăm ba câu, Thành Vô Trường Lão Hành Dương Tông đã lấy đèn an hồn ra. Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, ông ấy giao đèn an hồn lại cho Đàm Đài Tấn. Đàm Đài Tấn nắm chặt đèn an hồn, ánh mắt Tô Tô dừng lại trên chiếc đèn, sau đó lại rời đi ngay lập tức. Hắn lại muốn tìm hồn phách của ai? Là Diệp Băng Thường có phải không? Cũng đúng thôi, Diệp Băng Thường là người phàm mà. chỉ e ở nhân gian chỉ có thể ở bên hắn đến mấy năm ngắn ngủi. Sau khi tà cốt của hắn vỡ vụn rút ra, hắn đã sinh ra sợi tơ tình. Hận mình, chắc hắn sẽ yêu Diệp Băng Thường rồi. Lúc mà hắn chưa biết tình yêu là gì, hắn đã quan tâm tới Diệp Băng Thường từ lâu, hết lòng muốn tìm kiếm nàng ta, đó là một điều dễ hiểu. Sương khói thiên sơn phất qua lòng bàn tay Tô Tô, nàng rũ mắt xuống. Bất kể là thế nào, tà cốt đã bị hủy, tất cả những chuyện của Đàm Đài Tấn chẳng có liên quan gì đến nàng nữa. Tô Tô nghe thấy Cửu Huyền Tử nói. Lần này, Cửu Huyền Tử muốn thảo luận với các vị tiền hữu hai chuyện. Từ sau đại chiến thần ma, ma thần chết đi, đại yêu bị trấn áp tại Hoang Uyên, tiểu yêu ma lại phải lùi về phía ma vực Sa Bà không một ngọn cỏ, không dám đi ra ngoài làm loạn nữa. 500 năm trước, phong ấn Hoang Uyên đã bị phá, hắc khí ngất trời. Vô số yêu ma quỷ quái đã trốn ra khỏi Hoang Uyên, làm hại cho nhân gian. Nhắc đến chuyện giới yêu ma, tất cả mọi người lại nghiêm trang và quan tâm hẳn lên. Tô Tô cũng chăm chú lắng nghe, cũng lại muốn xem từ sau khi không có ma thần nữa, tam giới hiện giờ là như thế nào. May mắn, 500 năm qua, chúng tiên tông đồng tâm hiệp lực, đối kháng với yêu ma. Vậy cho nên, chúng ta đã giữ được nhân gian thái bình, tiên giới an ổn. Nhưng gần đây, yêu hoàng xuất thế, các yêu ma lại tôn hắn lên. Cửu Huyền Tử nhắm lại mắt, trầm giọng nói. Khoảng thời gian trước, trưởng môn Thái Hư Tông chết trong phòng mình. Môn hạ đệ tử 360 người, không một ai may mắn thoát được. Ông vừa thốt lời, tất cả mọi người khiếp sợ. Yêu hoàng sao? Tô Tô lại vô thức đưa mắt ra nhìn Đàm Đài Tấn. Làm sao có thể được? Tà cốt đã không còn nữa. Tại sao bây giờ lại xuất hiện yêu hoàng được? Cửu Huyền Tử có một pháp bảo tên là Thủy Kính. Thủy Kính này có thể ghi lại những gì xảy ra một nơi nhất định trong thời gian ngắn. Ông tế ra Thủy Kính. Thủy Kính lơ lửng giữa không trung. Tất cả mọi người lại tập trung hết vào nó. Bên trong Thái Hư Tông, con suối trước sơn môn đã bị máu của những đệ tử này nhuộm đỏ. Các đệ tử kim đan kỳ trở lên đã bị móc ra kim đan. Thủ đoạn yêu hoàng cực kỳ tàn nhẫn. Bên trong Thủy Kính, yêu ma tàn khốc phá giết chóc. Nhưng mà không chiếu ra hình ảnh của yêu hoàng. Yêu hoàng chỉ để lại một bóng lưng bên trong Thủy Kính. Là nam hay nữ, không ai có thể xác định. Một cảnh tượng máu tanh phát lối như vậy, khiến cho người tiên môn cực kỳ phẫn nộ. Có người mặt đỏ phừng phừng, căm hận chửi bới. Thiên sát yêu hoàng, nếu như để cho ta gặp phải hắn, nhất định ta sẽ nhìn hắn thành tro. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, nếu như là hoàng của giới yêu ma, thì làm sao dễ dàng bị bắt được. Yêu ma bây giờ đều sinh sống bên trong ma vực Sa Bà, một nơi quỷ quái không có một cọng cây ngọn cỏ, lấy máu làm sông. Ai đi vào bên trong đó thảo phạt, đều sẽ không dám đảm bảo sống sót trở về. Cửu Huyền Tử thu lại Thủy Kính. Ta sắp đột phá, cần phải bế quan độ kiếp. Thanh Vô sẽ mang theo đệ tử Hành Dương Tông đi Thái Hư một chuyến, thăm dò tìm hiểu tình hình về yêu hoàng, tìm kiếm lệnh bài, đi vào bên trong ma vực Sa Bà. Xích Tiêu Tông chúng ta nguyện ý đi theo. Trần Vũ Phái nguyện đi theo Tiên Tôn. Chúng ta nữa, Thiên Nguyên Tông chúng ta nguyện ý đi theo. Tàng Hải lại nói. Tiểu sư đệ à, vậy tông môn chúng ta lại có đi không? Tông môn bọn họ chủ yếu chẳng có nhân tài đâu nha. Đàm Đại Tấn lại bình thản nói. Không đi. Tàng Hải thở dài. Vào thời điểm cần đoàn kết sức mạnh đó, Tiêu Giao Tông là rất hổ thẹn. Y lặng lẽ lấy ra tay áo che mặt. Thứ hai, Cửu Huyền Tử lại nói tiếp. Thường Nguyên Bí Cảnh sắp mở ra sau nửa tháng nữa. Lối vào nằm bên trong thành Triều Hà. Bên trong đó có bí cảnh vô số bảo pháp. Cơ duyên khó lường, nhưng cũng là đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng mà từ trước đến nay, chỉ có đệ tử Nguyên Anh Trung Kỳ trở xuống mới có thể tiến vào. Mà tới khi đó, rất có thể có cả yêu ma trà trộn vào bên trong. Các vị nhất định là phải cẩn thận. Chuyện này không phải là bí mật gì. Ngược lại, có rất nhiều người tới sau tai lần này cũng là muốn làm quen với đệ tử Nguyên Anh Kỳ trở xuống. Tới khi đó, mọi người sẽ cùng nhau trải nghiệm để tìm ra cơ duyên. Tù tiên không đếm năm tháng. Có lẽ tiến vào bên trong bí cảnh, lúc ra ngoài có lẽ đã qua đến 30 năm hay là 50 năm rồi. Nghe nói, bên trong Thương Nguyên bí cảnh có một mảnh vỡ của thần khí. nếu như tìm ra được mảnh vỡ thần khí đó, tương lai khai chiến với giới yêu ma, phần thắng của họ sẽ lớn hơn rất nhiều. Toto cũng đã từng nghe Vòng Ngọc nói, 200 năm trước, Thương Nguyên bí cảnh đã từng mở ra được một lần. Khi đó, công giá tịch vô tu vi vẫn còn thấp, Cổ Huyền Tử sợ huynh ấy chết cho nên không để cho huynh ấy đi. Nghĩ đến điều này, Toto lại không nén nổi, lại quay sang nhìn người đàn ông phóng khoáng, nổi bật bên cạnh. Sư huynh, vậy huynh có đi Thương Nguyên bí cảnh hay không? Công giá tịch vô đặt bình rượu xuống, nghe Toto hỏi mình, y lại ôn hòa đáp. So với Thương Nguyên bí cảnh, ta lại lo lắng Thái Hư Tông sẽ bị diệt môn nhiều hơn. Thái Hư cần có người tới. Toto đã hiểu quyết định của y. Giống như mọi thứ thay đổi, sư huynh lại chưa từng thay đổi. Huynh ấy vẫn luôn ngăn trước chúng sinh. Bất kể là thành tựu hay là chết đi, đều sẽ bình thản như vậy. Nhìn vào đôi mắt màu xám của y, Toto lại đột nhiên nhớ tới dưới đêm trăng của năm đó, người đàn ông trẻ tuổi đã từng bảo nàng cứ đi thẳng về phía trước. Bởi vì nàng đã tự tay giết chết Tiểu Lấm. Những quá khứ đã qua đó, cứ giống như là một làn sương mù vất qua ngón tay nàng, lại giống như đã qua rất lâu rồi. Toto biết mình cũng nên phải quên đi. Những chuyện đã nhìn thấy bên trong thủy kính, nàng hiểu rõ, trận chiến tiền ma cùng với giới yêu ma không thể nào tránh khỏi được. Có lẽ không lâu nữa thôi, tiền ma sẽ vẫn diễn ra trận chiến y như cũ. Nhưng chỉ là, lần này tiên môn đã có lực lượng để đánh ra một trận, chứ không phải là bất lực thảm hại như trước. Tất cả những môn phái cáo từ với Hành Dương Tông, trở về để chuẩn bị cho tiến vào bên trong ma vực Sa Bà, cũng muốn nói với các đệ tử trẻ tuổi về Thương Nguyên bí cảnh. Vô tình đạo của Toto vẫn chưa ổn định được, nàng dự tính ngự kiếm trở về trường trạch tu luyện. Nàng vẫn còn chưa tế ra tiên kiếm, thì có một cây roi đã đập tới. Trên roi này bám gợn nước, đầy sát khí. Toto cảm nhận được tiếng xé gió vút tới, lập tức né tránh. Sư muội! Giáng Trang kinh hãi, hắn không kịp ngăn cản. Một thanh kiếm mang theo luồng sáng lam đụng phải roi của Sâm Mịch Tuyền, kiếm vỡ nát. Người phù nhai ngăn ở phía trước Toto. Sâm sư tỷ, đây là Hành Dương Tông, không phải là Xích Tiêu Tông. Người vô lễ với sư tỷ của ta như vậy, đừng có trách Hành Dương Tông không nể tình với người. Linh kiếm của Nguyệt Phủ Nhai nát ở dưới đất. Toto nhìn thấy những mảnh vụn này, lại cảm thấy tức giận. Cây kiếm Nguyệt Phủ Nhai sư đệ rất yêu quý, cả tông môn đều biết. Kiếm của cậu vì bảo vệ cho mình mà đã bị nát rồi. Sâm Mịch Tuyền lại giống như không nghe thấy gì hết, không nói không rằng, cứ thế mà đánh tới. Toto đang muốn đánh trả, sau đó nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của Sâm Mịch Tuyền, lại chợt cảm thấy không hề bình thường chút nào. Sâm Mịch Tuyền dù rằng rất ngang ngạch, nhưng mà lần này nàng ta đến Hành Dương Tông là để tu tâm, hy vọng bái Cù Huyền Tử làm thầy. Toto là con gái của Cù Huyền Tử, Sâm Mịch Tuyền này không thể nào đột nhiên ra tay với nàng ngay tại chỗ Hành Dương Tông này được. Vừa nghĩ như vậy, có một cánh tay thon dài lăng không vỗ lên trên đầu của Sâm Mịch Tuyền. Sâm Mịch Tuyền mở to ra hai mắt, mềm oạt ngã xuống đất. Sư muội! Giáng Trang vội vã đỡ được Sâm Mịch Tuyền. Phía sau Sâm Mịch Tuyền, Công Giá Tịch Vô đi tới, y lại cau mày nhìn Toto. Sư muội, không sao chứ? Toto lắc đầu, nàng nhìn tử khí trong lòng bàn tay Công Giá Tịch Vô. Sư huynh, đây là... Công Giá Tịch Vô bóp nát tử khí trong lòng bàn tay. Thuật con rối. Giáng Trang nghe như vậy, mặt mày đầy khó coi. Là kẻ nào dùng thuật con rối khống chế sư muội của ta tấn công Lê Tiên Tử vậy? Người phủ nhai cũng ý thức ra được sự việc nghiêm trọng, môi mím chặt. Công Giá Tịch Vô lại nói. Giáng sư đệ, thử nghĩ kỹ lại xem. Dạo gần đây, Sâm sư muội có đắc tội với người nào không? Giáng Trang lại nhìn sang Nguyệt Phủ Nhai, do dự một lát, sau đó lắc đầu. Hắn vẫn luôn ở bên cạnh sư muội, nhưng lại không biết sư muội bị người ta khống chế. Người hại sư muội thực sự là đáng sợ. Thuật con rối, thủ đoạn quen thuộc khiến cho người ta căm hận mức nào. Toto nhìn về phía bầu trời, pháp khí phi hành hồ lô diệu thuộc về Tiêu Giáo Tông đã bay đi rất xa, hơi thở của Đàm Đài Tấn đã biến mất. Nàng nhìn Sâm Mịch Tuyền, sau đó lại nhìn sang Công Giá Tịch Vô, đột nhiên lại cảm thấy rất hoang đường. 500 năm, lẽ nào kẻ đó lại không hề thay đổi? Dù là đã đổi thần tủy, nhưng mà thủ đoạn của hắn vẫn hèn hạ như cũ. Quá khứ của hắn khống chế mình giết chết Tiêu Lẫm, bây giờ lại tiếp tục khống chế Sầm Mịch Tuyền giết chết mình, có phải không? Cùng lúc đó, thiếu niên đang ngồi ở trên hồ lô rượu cùng với Tàng Hải mở mắt. Hắn không kiểm tra ra được sâu nông. Đàm Đại Tấn suy nghĩ, thực sự là đáng tiếc. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, ngón tay thon dài nắm chặt một khối ngọc, giống như là nắm chặt cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Ngọc trong tay của hắn chính là khối ngọc mà mùa đông năm đó, ở trong xe ngựa, thiếu nữ đã tự tay đeo bên hông của hắn. Từ trong làn tuyết lớn dày đặc, nàng đã đỡ hắn dậy, đánh Triệu Vương vì hắn, không để cho hắn phải khom lưng uốn gối. Khi đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại, lại nói nhẹ. Cái này cho ngươi, Triệu Vương thấy nó thì sẽ phải kiêng kỵ một chút. Nàng đã mang đến mùa xuân ấm áp nhất của nhân gian, cũng đã cho hắn đau đớn tàn nhẫn nhất. Hắn muốn nàng quay trở về, vì vậy hắn không tiếc phải trả bất cứ cái giá nào. Dù rằng là hận hắn, kể cả là hận hắn như là năm đó cũng được, chứ không phải là như bây giờ, chưa từng tiến vào bên trong giấc mơ của hắn. Hết chương. Chương 83. Hủy hoại. Từ lúc nhìn thấy Thái Hư bị diệt môn bên trong thủy kính, Tô Tô đã rất muốn đi cùng với Công Giá Tịch Vô đến Thái Hư tìm hiểu lại tình hình. Bình cảnh của Cù Huyền Tử bên trong độ kiếp trung kỳ đã có gần đến 100 năm. Gần này, ông ấy lại có ngộ hiểu, cần phải bế quan đột phá. Biết được Tô Tô muốn đi cùng với Công Giá Tịch Vô đến Thái Hư, Cù Huyền Tử nói. Tô Tô, con đừng có đi Thái Hư, đi Thương Nguyên Bí Cảnh đi. Tại sao ạ? Con đang tu vô tình đạo. Trước khi đại đạo chưa thành, con nên tránh đụng phải đại yêu ma. Tô Tô, một người trưởng thành đã rất khó. Tiên môn cũng như vậy. Thần linh thượng cổ đã chết quá lâu rồi. Vạn năm qua, không người nào được phi thăng. Chúng sinh tam giới cần phải có thần. Con không có nên đến lúc chưa trưởng thành, bây giờ lại mạo hiểm tính mạng. Một ngày nào đó, thế cục nghịch chuyển. Thành đạo chỉ có một mình con. Trước khi bảo vệ được chúng sinh này, hãy bảo vệ cho chính bản thân mình trước đã. Tô Tô sững người. Lâu lắm rồi, không người nào nói với nàng. Nàng hãy tự bảo vệ mình trước đã. Thương Nguyên Bí Cảnh có thể rèn luyện kinh nghiệm, còn có thể tìm ra được cơ duyên. Tiên kiếm không phù hợp với con. Khi còn nhỏ, con chỉ có hứng thú với mỗi Khinh Hồng Kiếm Quyết mà thôi. Vô tình đạo vốn siêu thoát ngoài ngũ hành. Cha lại không biết con cùng với người bạn lớn lên cùng với con là vòng ngọc đó đã từng đi những đâu. Nhưng mà con cần có một kỳ ngộ mới. Nghe Cù Huyền Tử nhắc tới vòng ngọc, lòng của Tô Tô lại trùng xuống. Đúng như vậy, từ nhỏ nàng đã không có thích luyện kiếm. Khi vòng ngọc vẫn còn, đã từng dạy kỳ môn ngũ hành cho nàng, dạy nàng sử dụng những thứ rất mới lạ. Vòng ngọc này đã không còn nữa. Nàng cầm một thanh kiếm lạnh như băng, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ trống trải. Cha không có ép buộc con. Nếu như con không muốn đi Thương Nguyên Bí Cảnh, vậy thì cũng có thể ở lại Trường Trạch. Con sẽ đi bí cảnh. Tô Tô đã trả lời cha mình như vậy. Nàng biết Cù Huyền Tử là muốn tốt cho nàng. Từ khi nàng còn nhỏ, nàng đã quen gánh vác sinh mệnh của chúng sinh. Quên mất mình cũng lại có cơ hội rèn rũa trưởng thành. Nàng đã quên mất, nhưng Cù Huyền Tử lại ghi nhớ giúp cho nàng. Linh khí thế gian phân ra thành ngũ hành, linh căn phù hợp mới có thể thu nạp được linh khí đó. Trước kia, Tô Tô là hỏa linh căn. Sau khi niết bàn tu luyện vô tình đạo, nàng phát hiện ra mỗi một loại linh khí đều sẽ không hề bài xích cơ thể của nàng. Dòng máu Phượng Hoàng Thượng Cổ vốn nên là thần. Sau khi niết bàn, tốc độ tu luyện của nàng đã tăng lên gấp trăm gấp ngàn lần. Vô tình thần đạo ở trên linh đài bị tơ hồng nhàn nhạt bao trùm lấy. Tô Tô không biết đó là cái gì, nhưng mà thoáng cái nàng có cảm giác vật này nàng cần phải khám phá thêm. Nàng ở gian hoa trúc nửa tháng, đi ra bên ngoài lại trông thấy tiểu linh điểu ríu rít đậu trên vai một thiếu niên áo trắng. Những con chim nhỏ này rất là thân thiết với Tô Tô, lại thường làm bạn với nàng, giúp nàng canh nhà. Tô Tô lại gọi cậu. Phù nhai. Người phù nhai quay đầu lại. Sư tỷ, để tới đón tỷ. Lần này, cậu cũng lại muốn đi vào Thương Nguyên bí cảnh để rèn luyện. Nguyệt Phủ Nhai nhập môn rất muộn, là Cù Huyền Tử đích thân nhận cậu từ một vị cố nhân, dốc lòng dạy bảo. Mặc dù là sư đệ của Tô Tô, tâm trí của hắn lại rất chính chắn và chững chạc. Tô Tô gật đầu. Tỷ muốn đi tìm sư huynh trước, sau đó tạm biệt huynh ấy. Vậy đệ sẽ đi cùng với tỷ tỷ. Vậy là Tô Tô đi đằng trước, Nguyệt Phủ Nhai theo sát phía sau. Giàn hoa trúc trăm hoa đua nở, bướm bướm bay lượn giữa hai người, có còn lại đậu trên tóc nàng. Hôm nay, nàng không mang dao xa, lộ ra dung mạo mỹ lệ. Nguyệt Phủ Nhai nhìn sang, sau đó lại cụp xuống ngay. Chỗ ở của công giá Tịch Vô cũng lại không xa quá, tu hành của y lại chú trọng về tâm vững, vẫn giống như là các vị đệ tử bình thường khác, ngày ngày dậy sớm rèn luyện. Y được Cù Huyền Tử đích thân dạy bảo, về sau một mình y đã có thể gánh vác rất nhiều trách nhiệm, thỉnh thoảng cũng dạy bảo lại cho Tô Tô và Phủ Nhai. Tính cách của y ôn hòa, khi còn nhỏ, Tô Tô rất biếng học, y cũng chỉ đành phải mở một mắt nhắm một mắt với nàng. Nhưng mà lúc dạy Phủ Nhai, thì hắn lại là nghiêm khắc hơn rất nhiều. Tô Tô đi qua, nhìn thấy dưới tán cây hoa đào, người đàn ông áo trắng trẻ tuổi đang trò chuyện với một cô gái áo xanh, quả thực là vô cùng đẹp đôi. Cô gái đó nhăn mày hay nở nụ cười đều rất lay động lòng người. Nàng ấy nhìn công giá Tịch Vô rất chăm chú, trong ánh mắt lộ rõ ra vẻ hâm mộ, chính là Giao Quang. Tô Tô nhìn sư tỷ Giao Quang, trong lòng xúc động, lại không đi qua quấy rầy họ. Thế giới ma thần kia, công giá Tịch Vô đã chết trong cuộc chiến, Giao Quang tuấn tình đi theo, không một chút nào do dự. Giao Quang là đệ tử của sư thúc Thanh Khiêm. Chuyện nàng ấy thích công giá Tịch Vô, toàn bộ Hành Dương Tông này đều biết. Nàng ấy không giống với Diệp Băng Thường chút nào. Nàng ấy lại giống như là một ngọn lửa tươi sáng, không quản ngại và đầy nhiệt huyết. Công giá Tịch Vô trước đây, cho đến lúc chết, đều lại chưa từng nói có thích nàng ấy hay không. Nhưng mà sư tỷ Giao Quang không một chút nào do dự, cứ đi theo huynh ấy. Tô Tô lại rất kính nể Giao Quang, cũng lại hy vọng đại sư huynh có thể đáp lại tình cảm của sư tỷ. Phủ Nhai yên lặng đứng bên cạnh Tô Tô, hắn cũng không đi qua đó. Hai người dù rằng không ai lên tiếng. Tuy nhiên, công giá Tịch Vô là một người rất nhạy bén, hắn như là nhìn được xuyên thấu qua cây hoa đào. Sư đệ, sư muội. Không thể nào né tránh được nữa, Tô Tô đành phải ra ngoài, lại lên tiếng chào. Sư huynh, Gia Quang sư tỷ. Gia Quang trông thấy nàng thì lại nháy mắt với nàng. Tô Tô lại nói, cha đã bắt đầu bế quan rồi, lần này muội tới là muốn nói với sư huynh, ta lại muốn đi Thương Nguyên bí cảnh để rèn luyện. Sư huynh đi Thái Hư lại phải chú ý an toàn của bản thân, không thể nào quá mạo hiểm được. Công giá Tịch Vô nghe thấy như vậy lại nói, bên trong Thương Nguyên bí cảnh nguy hiểm tràn ngập, sư muội lại vừa xuất quan, lực lượng là chưa đủ. Nếu như muội muốn gì cứ nói lại với sư huynh, sư huynh sẽ để cho người khác đi thay cho muội. Giao Quang cũng gật đầu tán thành. Phải đó. Tô Tô lại nói, mọi người xin đừng có lo cho muội, muội có thể tự lo được bản thân mình bên trong Thương Nguyên bí cảnh. Khi trước cha muội đã nói, đại đạo không sợ thì không nên sợ đầu sợ đuôi. Đã là đi để rèn luyện, vậy thì nào có thể để cho người khác đi thay thế được. Sư huynh cứ tin muội, muội sẽ trở về bình an. Công giá Tịch Vô lại nhìn thẳng vào mắt nàng, bắt gặp vẻ trang trọng của nàng, không hề có một chút nào ý tứ đùa giỡn. Vậy nên gật đầu. Được rồi, lần này ta vào bên trong núi Thái Hư, không thể nào bảo vệ cho các muội được. Muội và Phủ Nhai, cẩn thận thật nhiều vào. Tô Tô trịnh trọng đáp lời. Hành Dương Tông, họ đi tổng cộng là 30 đệ tử. Thành Vô Trường Lão điểm hồn đăng cho mỗi một vị đệ tử. Nếu như lại có bất trắc, môn phái sẽ xuất hiện rất kịp thời, hỗ trợ cho họ. Công giá Tịch Vô kín đáo đưa cho Tô Tô một đống pháp khí phòng thân. Nếu như không phải là Tô Tô kiên quyết không nhận, thì ngay cả tiên kiếm Phần Thiên, bản mệnh của y cũng đã đưa luôn cho nàng rồi. Giao Quang lại chỉ mỉm cười. Nàng ấy không đi bí cảnh, chỉ muốn đi theo công giá Tịch Vô đi Thái Hư. Thành Vô lấy một con tiên thuyền bên trong tay áo, các đệ tử ngồi vào. Thành Vô nói, Lần này đi vào bên trong Thương Nguyên, mọi người phải cẩn thận và cảnh giác. Phù Nhai, con phải chăm sóc tốt cho các vị sư đệ và sư điệt. Phù Nhai ôm quyền. Đệ tử biết. Tu hành đòi hỏi không ngừng tiến bước, không ngừng rèn giũa. Thành Vô mặt mày nghiêm trang nhìn theo các vị đệ tử rời đi. Tiên thuyền đi rất nhanh. 3 ngày sau, mọi người đã tới thành Triều Hà. Tô Tô mang dao xà. Nhân gian này đã là mùa thu, thành Triều Hà lại là ánh nắng chói chang. Vì trưa ngày mai, Thương Nguyên bí cảnh sẽ được mở ra, nên bây giờ trong toàn thành, toàn bộ đều là người tu tiên. Phủ Nhai lại cất tiên thuyền, người tiếp ứng đã chờ đợi bọn họ từ sớm. Các vị tiên trưởng Hành Dương Tông, mời các vị đi theo tiểu nhân. Phủ Nhai đưa khối linh thạch thượng phẩm đi qua, người đó nhận lấy, mặt mày hớn hở. Đối với một người phàm, một khối linh thạch thượng phẩm thực sự đã có thể kéo dài tuổi thọ của họ. Mọi người đi vào bên trong khách trọ. Sầm Mịch Tuyền liếc nhìn thấy Tô Tô và Phủ Nhai tới, nàng ta lại dựng mày liễu, muốn đi qua nhưng lại bị dáng chàng giữ lại. Sầm Mịch Tuyền đành phải mím môi, ngồi thẳng sống lưng lên. Dáng chàng tự biết bên mình có lỗi sai. Lần trước Sầm Mịch Tuyền ra tay với Tô Tô, hắn không dám nhắc tới chuyện Sầm Mịch Tuyền sư muội muốn đi Hành Dương Tông học tập với Cửu Huyền Tử nữa. Mà chuyện của Sầm Mịch Tuyền lại không tạo ra nổi gợn sóng trong lòng Tô Tô, nàng không hề để ý. Nguyệt Phủ Nhai cũng chỉ bình thản liếc mắt qua một cái, sau đó thì thầm nói chuyện với Tô Tô. Hai người họ như vậy lại càng khiến cho Sầm Mịch Tuyền cực kỳ khó chịu trong lòng, cứ giống như mình chỉ là cái hạng tôm tép nhãi nhép trước mặt họ. Một đêm lại trôi qua rất nhanh. Giữa trưa ngày hôm sau, trên không trung thành Triều Hà bắt đầu xuất hiện quầng ánh sáng màu trắng rất nổi bật. Nguyệt Phủ Nhai lần lượt căn dặn những đệ tử của sư môn, sau đó hắn đi đến bên cạnh Tô Tô. Nguyệt Phủ Nhai trịnh trọng nói: "Sư tỷ, chỗ của đệ có một đầu dây dẫn. Dù là người đi vào bên trong Thương Nguyên bí cảnh, tu vi là không cao lắm, nhưng mà bản thân bí cảnh đầy dẫy nguy hiểm. Một lát nữa đệ sẽ buộc vào tay của tỷ. Khi đi vào bên trong, có dây dẫn này rồi, chúng ta sẽ không bị chia tách. Đệ sẽ bảo vệ cho tỷ thật tốt." Rõ ràng là sư đệ mà lại hiểu chuyện không khác gì sư huynh. Tô Tô không hề từ chối ý tốt của cậu, lại chìa cổ tay ra, để cho Nguyệt Phủ Nhai buộc dây dẫn trên cổ tay của mình. Vừa buộc dây xong, quầng sáng người trên không trung đã đến mức độ khiến cho mắt người ta đau đớn. Nguyệt Phủ Nhai không dám chậm trễ. "Sư tỷ, đi thôi." Sầm Mịch Tuyền cùng với dáng trang ngay gần đó cũng phi thân vào. Ngay lúc này, ân oán cá nhân cái gì đó đều lại chẳng quan trọng nữa. Thường nguyên bí càng chỉ mở ra trong một khoảnh khắc, nhân lúc này đi vào, đó mới chính là quan trọng nhất. Tại một nơi hẻo lánh khác, Đàm Đại Tấn nhìn không chớp mắt vào bóng lưng của thiếu nữ. Tàng Hải nói: "Sư đệ à, đi thôi." Đàm Đại Tấn đáp lời, sau đó đi theo Tàng Hải chậm rãi tiến về phía trước. Trong giây lát, bóng dáng của hắn biến mất trong nguyên địa, không hề lựa chọn ở cùng với Tàng Hải. Tô Tô vừa bước vào bên trong, cũng đã cảm nhận ra được một luồng gió thổi mạnh vào người. Lối vào Thương Nguyên bí cảnh đầy sự nguy hiểm, nàng phải giang hai cánh tay ra để giữ vững cơ thể mình. Ở trên cổ tay lại đột ngột bị đau, không ngờ đoạn dây đó đã đứt mất. Dây dẫn không nên đứt mới phải. Nàng quay đầu lại, quả nhiên thấy mình đã bị tách ra khỏi Phủ Nhai cùng với những vị đệ tử Hành Dương Tông khác. Tô Tô đành phải một tay bấm niệm pháp quyết, vững vàng phi vào bên trong. Từng nói Thương Nguyên bí cảnh nguy hiểm, nơi mà nàng rơi xuống lại là một vùng chim hót hoa nở, lạc anh rực rỡ, giống như là một vùng thế ngoại đảo nguyên. Tô Tô nhìn mặt trời trên bí cảnh, phân biệt phương hướng và đi về hướng đông. Nàng và Phủ Nhai đã trao đổi rồi, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai người sẽ gặp nhau ở trên một hướng. Nàng đi chưa được hai bước, đỉnh đầu có một tiếng xé gió chuyển tới. Tô Tô ngước lên nhìn, có một bóng đèn ngã xuống. Nàng nhận ra đó không phải là Phủ Nhai, liền đứng yên tại chỗ. Thiếu niên bị đập ở dưới cây hoa đào, làm cho tầng tầng lớp lớp bông hoa rung động. Gió thổi mạnh mẽ, làm cho y phục có họa tiết cá đen của hắn rối loạn. Hắn đập người xuống đất, hò ra một ngụm máu. Tô Tô không mảy may dao động, nhấc chân lên bước đi. Có một bàn tay dính máu níu chặt lấy váy trắng của nàng, đáng thương lên tiếng: "Sư tỷ, tại hạ tiến vào bên trong Thương Nguyên đã bị xảy ra chuyện bất chắc. bản thân trọng thương. Vậy người có thể... Tô quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Đàm Đại Tấn mặt mày tái nhợt và yếu ớt. Nàng ngồi xuống trước mặt hắn, quan sát hắn hồi lâu. Sau đó, nàng với ngón tay trắng nõn ra. Thật đáng thương. Nàng thấp giọng nói. Trong mắt Đàm Đại Tấn hiện ra một tia trào phúng khó có thể phát hiện. Nhưng mà sau một giây, sau lưng cô gái áo trắng bỗng nhiên xuất hiện 36 thanh kiếm nhỏ mang theo hỏa diễm. Kiếm nào cũng mang đầy sát ý sắc bén, đâm thẳng về phía hắn. Hắn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, nhẹ như là gió tháng ba, mang theo một tiếng cười lạnh lùng. Ta hiểu rõ ý của ngươi, nhưng mà vị tiểu sư đệ này thân mang trọng thương, chắc là không sống được bao nhiêu lâu nữa đâu. Vậy thì, ta sẽ tiễn ngươi thêm một đoạn đường nữa vậy. Nghe được giọng nói đó, Đàm Đại Tấn bất giác lại thất thần. Nhưng mà 36 thanh kiếm, toàn bộ đều đang đồng loạt đâm vào những nơi yếu hại của hắn, khiến cho hắn lập tức tỉnh táo lại. Đàm Đại Tấn mặt mày biến đổi, lạnh lùng nhìn nàng. Để cho nàng tin tưởng, vết thương ở trên người hắn một nửa là thật. Khi mà thấy kiếm sắp đâm vào cơ thể, hắn lại bật đứng dậy, hai tay mở ra. Tiền kiếm mang theo linh khí bá đạo, toàn bộ đều đã bị đánh văng ra bên ngoài. Tiền kiếm mau chóng xoay tròn, biến mất trong lòng bàn tay Tô Tô. Ta chỉ nói một lần thôi, ta không phải là người tốt, ta sẽ không cứu người đâu. Cách xa ta ra một chút, nếu như không, ta sẽ giết chết người thật đó. Nàng sẽ không làm Diệp Tịch Vụ của 500 năm trước, sẽ đồng tình, sẽ áy náy, và đã từng có lúc ngu ngốc hy vọng hắn mạnh khỏe. Nàng trước kia sẽ vì một lời hứa hẹn, ở bên trong kén hoa đào, cố gắng bảo vệ cho hắn. Sẽ cẩn thận lau sạch những vết máu nơi khóe mắt của hắn, đi tìm thuốc cho hắn. Nhưng Đàm Đại Tấn không hề đáng thương hại. Hắn vĩnh viễn hiểu được mình muốn điều gì. Hắn sẽ khoác bất cứ một áo khoác nào lại là có lợi cho hắn, mà dưới lớp áo khoác đó chính là nanh vuốt được cất giấu kỹ càng. Tô không muốn gặp lại hắn. Bắt đầu từ ngày mà nàng nhảy xuống thành lâu, nàng đã muốn vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại người này. Đàm Đại Tấn đã không phải là tà thần. Nàng lại chỉ hy vọng hắn hoàn toàn biến mất trong cơn ác mộng 500 năm trước. 500 năm sau, hai người họ sẽ chẳng có liên quan gì đến nhau nữa. Nàng mím chặt môi lại, không nhìn hắn nữa, quay người bỏ đi. Bà vai Đàm Đại Tấn bị hỏa diễm trên tiên kiếm làm cho chảy ra. Hắn kêu lên đau đớn trầm thấp. Ngước mắt lên lần nữa, Lê Tô Tô đã biến mất ở dưới cây hoa đào. Cánh hoa rơi xuống bả vai của hắn. Một số chuyện trong quá khứ cứ như là nước dày dặc, khiến cho hắn khó thở. Trấn nhỏ dưới ánh trăng, cây hoa đào yêu che trời đất, thiếu nữ nằm trên lưng hắn. Hắn khó chịu quỳ một chân xuống, linh kiếm ở trên tay chống đỡ lấy thân thể. Vỏ kiếm vừa chuyển, mặt mày của hắn đã trở nên âm độc, hoa đào bên cạnh ầm ầm đổ xuống. Làm cho hắn khó chịu, hủy hoại toàn bộ, hủy hoại vậy là tốt. Đôi mắt của hắn ửng đỏ, nhìn phương hướng mà Tô Tô đã đi xa. Khối linh thể này, hắn nhất định phải có. Diệp Tịch Vụ không có hồn phách, hắn đã đạp lên trên tam giới để chiêu hồn cho nàng. Nàng không có cơ thể, hắn sẽ đoạt lại một cơ thể khác cho nàng. Hết chương. Chương 84. Ác quỷ. Thương Nguyên bí cảnh rất rộng lớn, có rừng rậm, có hòn đảo, thậm chí có một vùng hải vực rất rộng lớn. Đi nơi nào cũng đều có thể, chỉ xem cơ duyên của người tới. Tô không tìm ra được Nguyệt Phủ Nhai, mà ngược lại đi vào bên trong một khu rừng đá trước. Bên trong rừng đá, quái thạch lởm chởm rậm rạp, có khối đá lớn giống như là bị người ta bổ ra, chỉ có một đường được kết nối. Có khối đá thì giống như là chăn khổng lồ, mắt như là cái đèn lồng. Mảnh vải trên thân nó nhìn rất rõ. Tô lại nhìn chăm chăm vào những khối đá lớn, trong lòng nàng lại chưa cảm thấy rất buồn bã. Nếu như vòng ngọc cửu thiên vẫn còn sống, nhất định nó sẽ kể cho nàng nghe về lai lịch của những khối đá này. Đi chưa được bao nhiêu xa, Tô nghe thấy có tiếng bước chân. Nàng không biết là địch hay bạn, cẩn thận dịch chuyển, nấp sau một khối đá lớn. Thân hình của nàng vừa biến mất, có một người đàn ông đẩy một cô gái đi ra. Người đàn ông tướng mạo thanh tú, nói liên hồi. Sư muội ngoan, lại cho sư huynh hôn một cái nào. Huynh nhớ muội sắp chết rồi. Cô gái kia trên y phục thêu hoa lan, liếc mắt tình tứ với y. Lại không sợ Đinh sư tỷ phát hiện ra hay sao? Huynh cùng với nàng ta nói rằng ra bí cảnh sẽ kết làm đạo lữ mà. Trong mắt người đàn ông lộ rõ ra sự căm ghét. Sư muội lại tưởng ta thích nàng ta thật sao? Nếu như không phải là nàng ta có người cha tốt, với hình thức của nàng ta lại còn như vậy, dù rằng ta có bị mù thì cũng sẽ không đồng ý kết làm đạo lữ với nàng ta. Cô gái kia thở hào hển, vuốt ve lưng của người đàn ông, lại nói: Đan dược của Đinh trưởng lão quả nhiên là tốt thật đó. Huynh chiếm được muội rồi, về này lại chiếm được lợi ích từ người phụ nữ xấu xa đó, nhớ phân chia cho người ta nữa đó. Người đàn ông nôn nóng cởi y phục của nàng ta ra. Đương nhiên rồi, không cho muội thì cho ai? Yên tâm đi, nàng ta không có tìm tới đây đâu. Chúng ta làm gì, nàng ta cũng không thể nào biết được. Tô Tô chẳng thể ngờ, vừa đi vào bên trong rừng đá, nàng đã đụng phải một đôi tình nhân dã chiến như vậy. Ánh mắt nàng rơi vào sau một khối đá lởm chởm khác, còn một cô gái áo vàng thân hình hơi mập, chôn mặt vào đầu gối, cơ thể run rẩy. Xem ra, không phải là không biết gì hết, mà là biết tất cả mọi chuyện. Nhìn đồ bên hông bọn họ là một môn phái nhỏ. Tô Tô vẫn đứng nguyên tại chỗ, tình cờ đụng phải chuyện này. Nàng bình tĩnh rời ánh mắt, nhìn về phía khối đá tầng tầng lớp lớp phía sau. Bên đó, thoáng cái có gì đó không ổn, mà bên này có một đôi tình nhân đang đắm chìm trong hoàn ái hoàng dã, không hề cảm nhận được một chút nào. Còn cô gái áo vàng thì giống như là một con thú nhỏ hoảng hốt, thỉnh thoảng lại nhìn về nơi phát ra thanh âm kỳ lạ. Tô Tô nghĩ bụng, cô nương này thực sự là thảm quá, nhưng mà tu vi không kém chút nào, chỉ ít cao hơn đôi tình nhân ở tảng đá bên cạnh rất nhiều. Tô Tô nín thở, vốn là muốn rời đi, nhưng mà lại không thể nào đi được. Tất cả bí cảnh thường thường phải đi qua những nơi nguy hiểm, có tỷ lệ bảo vật tồn tại càng lớn. Bên trong rừng đá này, nhất định là có pháp bảo. Điều khiến cho Tô Tô bất ngờ đó chính là, cô gái áo vàng kia khẽ cắn môi, đi ra khỏi tảng đá. Lăng Văn Thành, Ngải Phi Hà. Người đàn ông tên là Lăng Văn Thành nghe được giọng nói của nàng ấy, hoảng hốt luống cuống, buộc đai lưng lại. Cô gái kia cũng tái mét cả mặt, hoảng loạn nhìn nàng ta. Đinh sư tỷ nghe muội giải thích. Bọn muội. Đinh Nhan lại căm ghét nhìn nàng ta. Ta đã nghe thấy hết rồi. Các ngươi không cần phải giải thích gì hết. Sau khi đi ra ngoài, ta sẽ nói với cha của ta hai ngươi tình đầu ý hợp. Hiện giờ, ta lại chỉ muốn nhắc nhở cho các ngươi. Bên trong rừng đá này có thứ quái lạ. Nếu như không muốn chết, mau chóng rời khỏi đây đi. Lăng Văn Thành sắc mặt khó coi, muốn cầm lấy tay của Đinh Nhan. Đinh sư muội, tình cảm trăm năm, lẽ nào trong mắt nàng lại không là gì sao? Tại sao em lại có thể nhẫn tâm như vậy? Ngải Phi Hà lại nói, Lăng sư huynh đã nguyện làm cưới tỷ, đó là do số của tỷ tốt, tỷ đừng có mà không biết tốt xấu. Đinh Nhan lại tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng mà chẳng có tâm tư đâu mà đi tranh luận với họ, quay người tính bỏ đi. Lăng Văn Thành lại sợ nàng ấy đi mất, hoàn toàn không coi trọng cảnh cáo của nàng ấy, níu lấy cổ tay nàng ấy. Đinh sư muội. Tô Tô nghe được tiếng ầm ầm càng ngày càng rõ. Một lát sau, âm thanh quái đản đó đã ngay bên cạnh nàng. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy giữa những khối đá lớn, 7-8 thạch quái cao lớn đến mấy chục trượng, một chân giẫm thành hố sâu giẫm đi qua. Bọn họ hình thể khổng lồ, hành động lại cực kỳ nhanh chóng, chớp mắt đã đến trước mặt ba người. Thạch quái còn cao hơn cả cổ mộc, một quyền đập xuống. Lăng Văn Thành phản ứng, con người thít chặt. Hắn là tinh anh của một phái, dĩ nhiên hơi có một chút bản lĩnh, vội vã né tránh. Đình Nhan lại phản ứng rất nhanh, cũng may đã nhảy tránh thoát được. Chỉ còn lại Ngài Phi Hà đáng thương lại bị cự thạch đập trúng bị thương. Bấy giờ, Lăng Văn Thành mới nhớ tới vị sư muội vừa rồi lại còn hoan ái mặn nồng với mình. Hắn vội vã thúc giục thuật pháp, kéo người đi qua. Kết ra một thổ thuẫn, muốn đưa nàng ta rời đi. Tô Tô quay ra nhìn, những tu sĩ này có lẽ là thổ mộc song linh căn. Ngài Phi Hà hoảng hồn, nhưng mà thạch quái không cho bọn họ chạy trốn. Lăng Văn Thành mới muốn ngự kiếm, có một con thạch quái đưa tay chụp tới. Trong nháy mắt, Lăng Văn Thành cùng với Ngài Phi Hà tình cảnh rất nguy hiểm. Ngày sau đó, có một quần sáng vàng đánh tới. Đinh Nhan hét lên, còn không mau chạy. Lâm Văn Thành quyết định rất nhanh, một lần nữa ngự kiếm, níu Ngải Phi Hà lên trên không trung. Ngải Phi Hà sau khi an toàn, lại nhớ đến điều gì đó, ánh mắt tối sầm xuống, lại thì thầm với Lăng Văn Thành vài câu. Ánh mắt Lăng Văn Thành cũng đã thay đổi, hắn sau đó quay đầu nhìn về phía Đinh Nhan đang ở giữa đám thạch quái. Nhưng mà chỉ do dự giây lát, trong mắt hắn lóe ra một tia hùng ác, giơ tay lên đánh tới. Lần này, hắn đánh vào bả vai của Đinh Nhan. Đinh Nhan ngã ra khỏi thân kiếm, ngay lúc sắp bị thạch quái dẫm chết, Tô Tô bay vút qua, một trường đánh thẳng vào đỉnh đầu của thạch quái. Thạch quái sụp đổ, chớp mắt vỡ tan. Tô Tô lại kéo Đinh Nhan dậy. Mau đứng lên. Đinh Nhan mau chóng hồi hồn lại. Nàng cảm kích nhìn Tô Tô. Ngước mắt lên, nàng phát hiện ra hai người Lăng Vân Thành đã chạy mất tâm mất tích. Nàng ấy nắm chặt tay thành nắm đấm, giúp đỡ Tô Tô đánh thạch quái. Quỷ dị chính là, thạch quái vỡ vụn không tới một lát, lại một lần nữa chắp vá lại, sau đó tiếp tục đứng dậy. Tô Tô biết đánh không chết, cũng lại không dùng sức mạnh nữa, kéo Đinh Nhan bay đến trên đỉnh một khối đá khác. Nàng bấm ra một quyết che giấu thân mình, bao lại mình và Đinh Nhan. Thạch quái lại chẳng có trí thông minh làm gì. Chúng không tìm ra được hơi thở của hai người, vậy cho nên mau chóng đi xa. Đinh Nhan nói. Đa tạ, ơn cứu mạng của tiên tử. Ta tên là Đinh Nhan, ta là đệ tử phái Kiền La. Ngày nào đó, nếu như tiên tử cần tới, Đinh Nhan ta là muôn lần chết không chối từ. Tô Tô cũng không từ chối. Tù tiên chú trọng nhất là nhân quả. Nàng lại nói. Ta là Lê Tô Tô. Vừa nãy ta cứ nghĩ là nàng sẽ để cho bọn họ chết trong thạch quái chứ. Họ mà Tô Tô nói dĩ nhiên chính là đôi tình nhân hoang dã đó rồi. Đinh Nhan lại cười buồn nói. Cha của ta thường nói môn phái nhân khẩu tàn lụi. Môn nhân không thể nào tự giết lẫn nhau. Nhưng bọn chúng lại muốn giết chết nàng đó. Đinh Nhan nắm chặt tay lại. Ta sẽ không bỏ qua cho chúng. Tô Tô nhìn nét mặt nàng ấy, liền biết Đinh Nhan nhất định sẽ tìm ra hai người đó để giết hết. Mỗi người có cách làm của mình, Tô Tô lại chẳng tính can thiệp vào quá nhiều. Nàng gật đầu với Đinh Nhan, muốn đi sâu vào bên trong rừng đá. Đinh Nhan lại nói. Lê Tiên Tự à, đừng có đi vào bên trong. Trước đó, cha của ta đã từng vào bên trong Thương Nguyên bí cảnh. Ông ấy nói rằng bên trong rừng đá này có trận pháp mê huyễn, ngay cả tiền bối của mấy ngàn năm trước cũng không thể nào thoát ra được, sau đó đã biến thành tảng đá. Nàng nhìn thấy những khối đá này hay không? Tất cả đều là sinh mệnh biến thành đó. Tô Tô lại cười với nàng ấy. Cảm ơn nàng, ta sẽ cẩn thận. Biết là trận pháp mê huyễn, Tô Tô lại càng không sợ. Nàng hiện giờ đã tu vô tình đạo, huyễn trận thế gian chẳng có tác dụng gì với nàng. Bắt gặp Tô Tô biến mất trong rừng đá, Đinh Nhan dù rằng rất lo lắng cũng lại chẳng dám đi theo vào. Nàng chỉ biết thở dài, ngự kiếm ra khỏi rừng đá. Quả nhiên, Tô Tô càng đi sâu vào bên trong lại càng trông thấy rất nhiều tượng đá. Một số là người biến thành, một số là yêu biến thành. Phần lớn bọn họ sắc mặt đều kinh hoàng, đau khổ cực độ. Sương mù màu trắng bao phủ khắp tượng đá. Tô Tô lại đưa tay ra, giữa hai ngón tay giấy lên một ngọn lửa màu lam. Sương mù đụng phải chân hỏa, sau đó tan ra hết. Tô Tô chậm rãi bước vào. Sự hoang vắng của rừng đá dần dần đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tảng đá màu trắng động đậy di chuyển. Lấy Tô Tô làm mắt trận, mê huyễn trận đã mở ra. Nàng quay đầu lại, phát hiện ra không thể nào thấy được đường tới. Ngay lúc ngước mắt, Tô Tô lại trông thấy Đàm Đài Tấn. Hắn đang ngồi xếp bằng dưới đất, ánh mắt trông giống. Nàng nhìn hắn thật kỹ chốc lát, xác định Đàm Đài Tấn trước mặt là người thật, không phải là huyễn tượng. Hắn theo mình vào đây, nhất định là có thứ gì đó mà hắn muốn lấy rồi. Tha cho nàng lớn mật phỏng đoán, không phải là hắn muốn lấy cái thứ gì đó ở trên người nàng, sau đó cho Diệp Băng Thường đó chứ. Bọn họ ở nhân gian bên nhau tới mấy chục năm, tình cảm chắc chắn là rất sâu đậm. Không có mình quấy rối, cuộc đời của hắn ở nhân gian chắc chắn là quá trôi chảy. Một quái vật sinh ra không có tình cảm, vậy cho nên chắc chắn hắn sẽ không sợ huyễn trận nhỏ bé này đâu. Tô Tô vừa muốn phá trận rồi bỏ đi, đã thấy trên người Đàm Đài Tấn phủ một lớp lân quang màu xám. Đàm Đài Tấn run lên lẩy bẩy, giống như hắn nhìn thấy một chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Chẳng biết khi nào, hắn giống như là bị ác quỷ bóp chặt cổ họng, trên mặt lại lộ ra vẻ chết lặng cùng với tuyệt vọng. Lần quang màu xám càng ngày càng nặng. Tô Tô nhìn hắn. Đàm Đại Tấn co giật giữa tượng đá, trong mắt hắn lộ ra vẻ tĩnh mịch đen kịt. Mà thần ngày xưa vô tình, trời sinh không yêu không hận, lại ở trước mắt nàng rơi vào huyễn trận rừng đá và sắp biến thành tượng. Trong mắt nàng chỉ có rừng đá hoàn toàn tĩnh lặng, còn trong mắt hắn, hắn lại nhìn thấy điều gì? Tô Tô do dự một lát, nàng lại đi qua. Trong con mắt đờ đẫn của Đàm Đại Tấn, đúng là nước sông băng lạnh một màu đen kịt. Nước sông mênh mông, không nhìn thấy điểm cuối. Tô Tô nhìn thấy Đàm Đại Tấn của 500 năm trước. Đế vương áo đen bị vạn quỷ cắn nuốt, nhưng lại không hất hồn phách của ác quỷ trên người ra, mà ngược lại, hắn nhặt từng cái xác để phân biệt chúng. Máu từ trên người hắn chảy ra, rất nhiều. Hắn không phân rõ ngày đêm, làm bạn cùng với ác quỷ tanh máu. Cuối cùng bị gặm cắn chỉ còn lại có mỗi khung xương. Tô Tô trông thấy cảnh tượng sau cùng, bỗng nhiên nàng hoàn hồn lại. Thân thể Đàm Đại Tấn cuối cùng chết rồi, chết ở trong con sông tối tăm đó. Người có thần tủy, tại sao lại để mặc cho ác quỷ cắn nuốt thân thể được? Lẽ nào người muốn đi tìm linh hồn của Diệp Băng Thường? Nàng thì thào hỏi. Người phàm sau khi chết, hồn phách nhập mình giới, chứng tỏ hắn có bao nhiêu luyến tiếc với người đó đây. Khóe môi Tô Tô giật nhẹ. Chắc là không đến mức đi tìm hồn bay phách lạc đâu nhỉ. Nàng từ trong đôi mắt an tĩnh của hắn nhìn lại quá khứ. Ánh trăng đã lên cao rồi. Ánh trăng chiếu sáng khu rừng đá. Đợi ánh trăng một lần nữa tan đi, Đàm Đại Tấn sẽ biến thành một khối đá. Ma thần không có trái tim ngày xưa, hôm nay đã bị chính quá khứ của mình giết chết. Cứ dễ dàng như vậy sao? Tô Tô giơ tay lên. Lúc sắp chạm vào gương mặt của hắn, nàng lại rút tay về. Thôi, hãy cứ để như vậy đi. Vô tình đạo, nàng lại ôm chặt lấy đầu gối, ngồi bên cạnh hắn. Nghe hô hấp của hắn chậm rãi yếu đi. Cơ thể Đàm Đại Tấn dần dần biến thành một tảng đá. Tô Tô nhắm mắt lại, đứng dậy, chậm rãi đi sâu vào bên trong rừng đá. Những sợi tơ màu đỏ trên váy của nàng ánh lên một chút dưới ánh trăng. Nàng đi mà không hề quay đầu lại. Nàng nên có rất nhiều thứ để thích, ví dụ như năm tháng an tĩnh, yên bình bên trong núi Trường Trạch. Thiên chỉ xinh đẹp, bao gồm khi nhớ phải rèn luyện một thanh kiếm cho phủ nhai. Đây là tuyết rất đẹp dưới cái nhìn của nàng tối nay. Chẳng phải cái nào cũng đều tốt hơn so với chuyện liên quan đến Đàm Đại Tấn đó hay sao? Trước khi mặt trời mọc, thiếu niên gần như đã hóa đá hoàn toàn. Máu thịt dần dần bong ra từng mảng. Máu thịt của hắn dính vào đá, cuối cùng tảng đá vỡ vụn. Đàm Đại Tấn mở mắt. Hắn quay sang nhìn bên cạnh. Bên cạnh hắn lại chẳng có ai hết. Hắn bỗng nhìn lại, ngửi thêm một mùi hương của hoa quỳnh trong đêm. Nhưng mà cũng có thể là chẳng có gì hết. Máu thịt lại một lần nữa hội tụ lại. Lại là một quá trình đau đớn không thể nào chịu nổi qua đi. Hắn ngước mắt lên nhìn mặt trời mới mọc. Con nên vui mừng vì cơ thể hiện giờ không phải là người, cũng chẳng phải là quỷ. Vậy cho nên mới không bị chết trong mê huyễn trận này hay không? Hắn chết đi cũng không sao. Nhưng mà Diệp Tịch Vụ thì phải làm thế nào? Có ai muốn nàng trở về, để cho nàng một lần nữa nhìn thấy thế gian này, nhìn phàm trần này? Sâu trong rừng đá, quái thạch càng ngày càng ít, nhiệt độ lại bắt đầu tăng cao. Bên trong khe hở của tảng đá lộ ra nhiệt độ thiêu đốt, ngọn lửa đỏ nóng chảy, giống như là dung nham cuồn cuộn. Hai con viêm hỏa thú nằm ngủ say trên tảng đá, bọn nó đầu giống như là con sói, lại mọc ra sừng tê giác, thân thì sư tử, chẳng có đuôi, bộ lông ở trên thân màu đỏ tươi. Sau lưng bọn họ chính là một khối đá tỏa ra ánh sáng mờ ảo, chậm chạp xoay tròn trong không trung. Là cực hàn. Tô Tô đã từng đọc ở trên tàng thư các, huyền thạch cực hàn, tên là cực hàn, nhưng mà lại bị dập tắt trong lửa, sinh ra yêu thú viêm hỏa bên cạnh, có thể dùng để rèn đúc tiên kiếm. Tô Tô vẫn còn chưa tới gần, hai con yêu thú đó lại mở ra hai mắt, hỏa diễm ở trên người giống như tắt bên trong chớp mắt lại một lần nữa dấy lên. Viêm hỏa thú, một mái một trống, giữa chúng tâm linh tương thông. Bọn chúng đã ngủ say rất lâu rồi, hơi thở người sống khiến cho bọn chúng trong nháy mắt bừng tỉnh. Trong tiếng gào thét đinh tai nhức óc, bọn chúng tấn công về phía Tô Tô. Nhiệt độ nóng cháy trong nháy mắt ăn mòn nàng. Tô Tô từ sau khi đội công pháp chưa từng thử bao giờ. Nàng điều động linh khí, tu từ vô tình đạo bên trong cơ thể, từ trong tay cấp tốc ngưng ra một cây quạt lông trắng. Quạt lông mang theo nghiệp hỏa, tấn công thú đực. Ngọn lửa trên thân viêm hỏa thú lại gặp nghiệp hỏa của Tô Tô. Nó gào lên một tiếng, hỏa diễm ở trên người biến mất. Viêm hỏa thú không dám cứng đối cứng, vội vã tránh né đi. Bọn chúng tuy là yêu thú hệ hỏa, nhưng mà cũng sợ nhất là nghiệp hỏa trong tay Tô Tô. Quạt lông rơi xuống, ánh sáng tựa như huỳnh hỏa, bởi vì ngừng tụ ra từ linh khí, Tô Tô lại không muốn hao tổn từ chỗ của chúng. Nàng bước qua tảng đá, với tay đi lấy huyền thạch cực hàn. Hai con thú mắt lại lộ ra hùng quang, không lo đến nghiệp hỏa nữa. Dù rằng có phải đồng quy vu tận, thực sự là muốn giết chết nàng. Tô Tô vội vã ứng phó. Hai con thú thúc giục yêu đan trong cơ thể, hùng hãn không sợ chết. Yêu lực của chúng tăng vọt. Tô Tô bị đẩy lui lại vài bước, đụng vào đá lửa phía sau lưng. Viêm hỏa thú miệng phun ra đầy chân hỏa, muốn thiêu đốt Tô Tô. Nàng phản xạ rất nhanh, nâng quạt lông lên, muốn quạt chân hỏa ngược về. Nhưng mà sau một khắc, trên cổ tay của nàng bị trói buộc vô số những sợi tơ vàng, làm cho nàng không thể nào động đậy được. Nàng ngẩng đầu, trông thấy thiếu niên mặc áo đen ngồi xếp bằng trên tảng đá. Hắn đang cười khẽ với nàng. Đàm Đại Tấn hứng hờ nắm chặt vô số đầu sợi tơ đó. Sợi tơ này không biết làm bằng cái gì, dẻo dai vô cùng, khóa kinh mạch quan trọng của người khác. Tay của hắn vừa thu lại, quầng sáng mù lam ở trên sợi tơ vàng chuyển động, mang theo sấm sét. Đàm Đại Tấn giống như đang chơi với một con rối, tập trung điều khiển sợi tơ vàng. Cổ tay Tô Tô bị ép một lần nữa, dán lên trên đá lửa sau lưng. Trên khuôn mặt như ngọc của thiếu niên đôi mắt lại khẽ hếch, lộ ra một ý cười trào phúng xem kịch vui. Đêm qua giữa rừng đá, hắn rõ ràng đã sắp hóa thành tượng. Không ngờ sau khi mặt trời mọc, hắn lại bình yên như chẳng có chuyện gì. Tô Tô không biết Đàm Đại Tấn đuổi theo mình khi nào. Hắn ngồi ở trên dung nham nóng hổi, nhưng mặt không đổi sắc. Sư tỷ. Hắn chống cằm, cười ôn hòa, vẻ mặt lại rất lạnh lùng. Có qua có lại, đã là tiên hữu, sư đệ cũng sẽ giúp sư tỷ một lần. Hết chương. Hết tập 26, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE trên kênh MC Annie, truyện audio cổ đại.